Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 176, đây rõ ràng chính là một cái lão đầu tử A. Bang, đại cấm khu tuyến đầu, Luca Toni một cước giận bắn, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Chelsea đội cầu môn. Cực kỳ nguy hiểm, hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tất cả giật mình. Vào thời khắc ấy cổ họng của bọn hắn phảng phất bị thứ gì kẹp lại. Một điểm thanh âm đều không phát ra được. 3. Chelsea đội môn thần Peter Pitcha trách lý giải bên cạnh nhau. Một tay đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Oa a, Peter Pitcha trách dập tắt lửa thật là quá lợi hại. Hôm nay song phương thủ môn viên đều là cho thấy phi thường cường đại thực lực cùng đỉnh phong. Trạng thái. Có hai người này tại, cái này hai đội tiên phong sợ là rất khó có thể công phá đối thủ cầu môn A. Mark Lawrenson là cảm thán. Đúng vậy, hôm nay song phương thủ môn viên thật là quá lợi hại. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là có chút trợn tròn mắt. Hiện tại tranh tài tiến hành gần thời gian nửa tiếng. Hai đội sút gôn số lần mặc dù đều không phải là đặc biệt nhiều. Nhưng là rất nhiều đều là phi thường có uy hiếp. Nhưng là đều là bị hai đội thủ môn hóa giải. Hai người này phảng phất như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Mặc dù trận đấu này tiến hành đến nơi này không có dẫn bóng, nhưng là hiện trường fan hâm mộ bóng đá xác thực cho rằng trận đấu này vô cùng đặc sắc, cực kỳ đẹp đẽ. Hai đội thủ môn biểu hiện simple làm cho người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là môn thần, siêu cấp môn thần. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Pitcha trách, Pitcha trách, Peter Pitcha trách, giết chết bọn chúng, làm chết Leeds United người, để bọn hắn biết đường sự lợi hại của chúng ta. Đúng vậy, hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại cho thủ môn phất cờ hò reo. Joaquin đi tới phạt góc khu. Hắn cúi người xuống loay hoay bóng đá. Chelsea đội trong cấm khu nhân viên thanh danh tốt đẹp a chú ý tới. Bọn hắn đều là đang cùng đề phòng mình chằm chằm phòng cầu thủ. Nhưng vào lúc này, Joaquin đột nhiên đem bóng đá cho thọc ra. Bóng đá lăn đến Evra dưới chân. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá kinh hãi. Chelsea đội đám cầu thủ cái này mới phản ứng được. Nhao nhao hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đúng vào lúc này, Evra đột nhiên một cước nghiêng truyền đem bóng đá trực tiếp đưa hướng về phía Chelsea đội đại cấm. Khu tuyến đầu, đúng vậy, đây là truyền hướng đại cấm khu tuyến đầu, mà không phải truyền vào Chelsea đội trong cấm khu. Hiện trường Chelsea đám cầu thủ kinh hãi, nhao nhao điên cuồng nhào ra ngoài. Đại cấm khu tuyến đầu, Luka Modric tiếp tục vọt lên, nghênh cầu vung mạnh chân nổ bắn ra. Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ không muốn sống liền xông ra ngoài. Lấy thân chắn chói mắt. Nhìn đến đây, Luka Modric cổ chân lắc một cái. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Bóng đá trực tiếp vượt qua lao ra Chelsea đội phòng thủ cầu thủ. Bay về phía sau bọn hắn. Oa a, Luka Modric cử trọng nhược khinh truyền bóng quá hoàn mỹ. Chelsea đội nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên lớn tiếng gầm thét. Bóng đá vượt qua Chelsea đội phòng thủ đám cầu thủ trực tiếp truy hướng về phía trong cấm khu. Bresano nhìn đúng bay tới bóng đá. Hắn lập tức quay người đưa lưng về phía cầu môn. Hung hăng nhảy một cái. Thân thể cấp tốc ngửa ra sau. Hai chân như tiễn đao cước tầm thường quơ. Một cước câu trúng bóng đá. Hung hăng sút gôn. Móc ngược. Bresano móc ngược. Eddie Gray vô cùng kích động, hưng phấn gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đứng lên. Kích động quơ hai tay của mình, hưng phấn thét chói tai vang lên. Bằng một tiếng, Bresano động tác vô cùng giãn ra tiêu sái. Một cước rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá như điện chớp bay vào Chelsea đội cầu môn. Peter Pitcha trách là không có biện pháp nào. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Xinh đẹp dẫn bóng. Thần kỳ dẫn bóng. Bresano một cầu thành danh. Mark Lawrenson là điên cuồng thét chói tai vang lên. Tút tút tút. Trọng tài chính dồn dập cái còi vang lên. Đưa tay đưa về phía Chelsea đội vùng cấm địa. Ra hiệu Bresano việt vị. Bresano đều đã đi ra ngoài chúc mừng. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn về phía trọng tài biên. Vừa cắt lá cờ cao cao dơ lên. Việt vị. Bresano lúc ấy liền không làm. Trận banh này càng cọng lông vị a. Bresano lúc ấy nhưng khi nhìn rõ rồi chứ. Luka Modric chuyển bóng thời điểm. Trước người hắn thế nhưng là còn có một cái John Terry. Trận banh này tuyệt đối không việt vị. Bresano là không tiếp thụ được. Hắn là cấp tốc lao đến. Xông về trọng tài chính hô. Đây không phải một cái việt vị. Đây là một lần bóng tốt. Đây là một cái bóng tốt. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là không làm. Trực tiếp xông tới. Nhao nhao đem trọng tài chính vây. Lấy muốn thuyết pháp. Từng cái liền như là nổi giận hùng sư tử đồng dạng. Oa ngẫu. Trận banh này chuyện gì xảy ra? Trận banh này làm sao lại thổi việt vị đâu? Cái này rõ ràng là một cái bóng tốt a. Eddie Gray cũng là có chút nhìn không rõ. Trận banh này làm sao lại việt vị rồi? Bên sân, Joa là bất mãn vô cùng. Giang hai cánh tay hô to. Trận banh này chỗ nào việt vị rồi? Cái này sao có thể việt vị? Đây là một cái bóng tốt. Đây là một cái dẫn bóng. Hiện trường song phương đám cầu thủ đều là vây quanh trọng tài chính. Đều là nghĩ trọng tài chính làm áp lực. Trọng tài chính bình tĩnh khuôn mặt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bresano. Không khách khí chút nào hướng về Bresano lấy ra một trương thẻ vàng. Cảnh cáo Bresano. Bresano kém chút không có ngất đi. Ông trời của ta a. Cái này bất tỉnh chạm canh gác làm sao thổi a. Doa cũng là phi thường không phục. Hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Cái này sao có thể là việt vị. Người tháp mã con mắt mù a. Tốt a. Doa cũng là vì lời nói của mình bỏ ra đại giới. Cũng là bị lấy ra một trương thẻ vàng. Oa a. Chúng ta tới nhìn một chút động tác chậm chiếu lại đi. Oa a. Chúng ta thấy rõ ràng. Trận banh này xác thực không việt vị a. Luka Modric chuyển bóng lúc vô cùng thỏa đáng. Nắm bắt thời cơ đến vô cùng tinh chuẩn. Mà Bresano xử lý thật chính là vô cùng kinh diễm. Dạng này một cái bóng tốt lại bị thổi rớt. Thật không biết cái này trọng tài chính trong đầu chứa là thứ gì. Eddie Gray rất rõ ràng đối với trọng tài chính xử phạt là bất mãn vô cùng. Sắc mặt rất khó nhìn. VIP trong bao xương. Abramovich sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Lạnh hừ một tiếng nói. Xem ra thần kỳ của hắn cũng đã biến mất. Hắn không tại thích hợp Chelsea đội. Kenyon nghe vậy không có trả lời. Cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Phảng phất không có hắn một người như vậy đồng dạng. Sân bóng bên trong. Jose Mourinho lập tức chạy ra ngoài. Ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay. Càng không ngừng chỉ huy. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Nhất là chú ý phòng thủ vị trí. Tuyệt đối không thể tái xuất chuyện như vậy. Lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là sắp hiện ra trận trọng tài chính cho. Mắng thảm rồi. Đều nhanh muốn mắng đoạn từ tuyệt tôn. Trọng tài chính sắc mặt vô cùng khó coi. Rất bình thường hiển nhiên trong lòng chính tức giận đâu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea đội bên này một cái đá mạnh trực tiếp đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội nửa tràng. Drogba cao cao nhảy lên. Đánh đầu sau cọ. Bóng đá trực tiếp đỉnh cho đường biên trước chen vào Arjen Robben. Arjen Robben vừa tiếp xúc với cầu về sau làm bộ hạ ngọn nguồn. Sau đó đột nhiên biến hướng bên trong cắt. Arjen Robben động tác giả vô cùng rất thật. Nhưng là phòng thủ cầu thủ Evra căn bản cũng không có ăn chiêu. Lúc trước Joa đã nói đến rất rõ ràng. Arjen Robben liền một chiêu. Chính là bên trong cắt sút gôn. Cho nên, Evra một mực phòng bị đâu. Lần này vừa vặn bắt lấy. Chen chân vào đem bóng đá đâm một cái. Trực tiếp cắt bóng hạ bóng đá. Sau đó một cước nghiêng truyền đem bóng đá chuyển hướng trước mặt Bresano. Bresano vừa tiếp xúc với cầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hô to lấy Bresano danh tự. Vì Bresano chính danh, hung hăng lăng nhục bản trận đấu trọng tài chính cùng trọng tài biên. Bresano nhận banh về sau, đột nhiên một cái dừng quay người, tránh thoát nhào lên phòng thủ Paul Ferreira. Sau đó lập tức cao tốc dẫn bóng chạy về phía Chelsea đội vùng cấm địa. Thế nhưng là Michael Ballack đi lên đến thật là quá kịp thời. Trực tiếp cản lại Bresano tiến lên tuyến đường. Đột nhiên, Bresano một chút đường vòng cung chuyền bóng. Đem bóng đá chuyển hướng Chelsea vùng cấm địa bên trái sườn bộ vị đưa. Luka Modric cấp tốc xông tới. Giết tiến vào cái này đứng không bên trong. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp nửa quay người lăng không rút bắn. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Treo cầu môn góc trái trên cùng liền bay ra ranh giới cuối cùng. Vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá hít sâu một hơi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao lắc đầu. Vận khí này thật là không có người nào nhìn ra được. Leeds United đội phản kích tựa như là càng thêm sắc bén. Bởi vì Leeds United đội phản kích càng giống là một cái chỉnh thể. Mà Chelsea đội phản kích chính là đơn binh tác chiến. Nhìn xem phía trước cầu thủ người phát huy. Lúc này, Jose Mourinho là có chút nóng nảy. Trận đấu này xem ra là phải hướng lấy Leeds United đội bên này phát triển. Thế là, Jose Mourinho lúc này làm ra điều chỉnh. Ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ thu hồi lại. Tiến hành phòng thủ. Tạm thời lui lại là vì tốt hơn giết ra ngoài. Đại trượng phu có được giãn được. Hiện tại Chelsea đội chính là muốn có hình tượng như vậy cùng giác quan. Đến lừa gạt lấy Leeds United người. Muốn đem Leeds United người dẫn dụ ra. Jose Mourinho không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Hắn ngược lại muốn xem Joa ngã xuống đất sẽ làm sao. Rất nhanh, Jose Mourinho liền có đáp án. Joa Leeds United đội cũng không có vì vậy mà công ra đi. Vẫn như cũ là bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Căn bản cũng không thượng sáo. Jose Mourinho lông mày nhíu lại. Cái tên điên này quả nhiên là khó đối phó ra hòa a. Jose Mourinho quyết định cùng tên điên Joa so tính nhẫn nại. Song phương cứ làm như vậy hao tổn. Ở giữa sân rằng co. Lần này, tranh tài bầu không khí liền buồn bực xuống tới. Một chút xíu rất khó coi. Một chút cũng không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia bão tố tầm thường tiến công. Để song phương fan hâm mộ bóng đá đều là có chút không thích ứng. Bất quá, trên sân bóng song phương đám cầu thủ tựa hồ là vô cùng thích ứng. Từng cái cứ như vậy chậm rãi tiến công. Căn bản là thanh danh tốt đẹp a chế tạo ra cái gì có uy hiếp tiến công. Jose Mourinho lông mày nhíu lại. Xem ra tên điên Joa gia hỏa này thật sự chính là khó đối phó a. Gia hỏa này lại có thể nhịn xuống. Không hề giống huyết khí phương cảm giác thanh niên a. Jose Mourinho lại không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Lúc này Joa chính bình chân như vậy ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Dựa vào thành ghế nghỉ ngơi đâu. Jose Mourinho hai mắt siết chặt. Gia hỏa này chỗ nào giống người trẻ tuổi a. Đơn giản tựa như một kẻ lọc lõi. Tút tút, ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên bản trận đấu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Chelsea đội cùng Leeds United đội nước Anh ngay cả chết a bị trận chung kết ở chỗ này là đánh thành. Không so với không hòa, ai cũng không có công phá ai cầu môn. Ngẫu không, Leeds United đoàn người đã từng công phá Chelsea đội cầu môn. Đáng tiếc viên này đặc sắc bóng tốt là bị trọng tài chính cho thổi rớt. Cái này tự nhiên là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Sắc mặt tái xanh, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.